Mà Thế Đại trở về. Chương 730, Lịch Thiệp 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây kim rơi cũng nghe tiếng sân bãi bên trên. Tiếu Diệp đứng ở cửa thành chỗ, khuôn mặt buồn cười. Mắt mũi đều bởi vì quá độ kinh ngạc mà lệch ra đứng lên. Đứng tại bên cạnh hắn Hoàng Thư Trấn cũng đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn nhận ra Sở Hàm bọn người, nhưng cũng vẫn cho là Sở Hàm cùng bên cạnh hắn đám kia đội ngũ lợi hại. Lại không nghĩ rằng vị này nhìn diện mạo xấu xí người. Chiến lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Phải biết Tiếu Diệp vừa mới phái đi ra mười mấy người này, đều là người mới loại A, ngay tại tất cả mọi người bị chấn trụ. Kinh hãi bên trong nói không ra lời lúc, sớm đã bị phẫn nộ tức ngất đầu não Tiếu Diệp, thì là đang kinh ngạc về sau đột nhiên khuôn mặt lần nữa dữ tợn. Thanh âm cuồng bạo mà ra, lớn mật nạn dân, liền Nam Đô khu vực tân nhân loại đội ngũ đều dám động thủ. Ngươi đã phạm tử tội, còn không nhanh quỳ xuống. Tiếu Diệp cái này vừa nói, chẳng những không có để đám người chung quanh đối Phạm Kiến Sinh ra khịt mũi coi thường. Ngược lại là ngạc nhiên tiếng sùng bái bốn phía vang lên. Liền tân nhân loại đội ngũ đều bị hắn trong nháy mắt đánh ngã. Người này quá lợi hại a. Hắn không phải là chiến lực trên bảng xếp hạng người nào vật a, Phạm Kiến thì là mày nhíu lại nhăn. Hoàn toàn không nhìn Tiếu Diệp, Lộ Băng Trạch so sánh sốc nổi. Sáng loáng hướng về phía Tiếu Diệp trợn mắt chừng một cái. Trước đó bị Lộ Băng Trạch chen ngang lại bị Phạm Kiến bóp tay số đỏ cánh tay đại hán, đã sớm trợn mắt hốc mồm dọa đến mồ hôi đầm đìa. Hắn ngay từ đầu bất quá là coi là Phạm Kiến là cái khí lực lớn tiểu tử. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả một đám tân nhân loại bộ đội cũng có thể làm nằm xuống. Hơn nữa còn là một người đơn đấu một đám. Cái này cần là nhiều chiến lực cường hãn. Nghe được chung quanh nghị luận, hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại này phát triển Tiếu Diệp lên cơn giận dữ. Lại thêm chi Lộ Băng Trạch không thèm để ý chút nào thái độ. Mãnh liệt khuất nhục cùng không cam lòng để hắn trong nháy mắt sát tâm tùy ý, hận không thể đem Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch tại chỗ chỗ lấy cực hình. Người tới, trong cơn giận dữ Tiếu Diệp đã hoàn toàn mất lý trí. Tranh thủ thời gian cho ta gọi người đến. Gọi chấp pháp đội đến đem hai người này bắt lại cho ta. Nhốt vào trong đại lao qua. Quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Ồn ào tái khởi. Nam Đô khu vực chấp pháp đội. Ta Thiên A, chúng ta muốn hay không trốn. Ngươi ngốc A, cũng không phải ngươi phạm tội ngươi trốn cái gì. Bất quá ta nghe nói cái này Nam Đô chấp pháp đội thế nhưng là tương đương cường hãn. Chấp pháp đội có thể không mạnh. Bọn họ trưởng quan thế nhưng là vị trung tướng. Không chỉ có chiến lực khủng bố, tại Nam Đô cơ thế lực càng là ngập trời. Nhưng là chấp pháp đội như thế quan viên phe thế lực, không thể là vì chút chuyện nhỏ như vậy đến đây đi. Không nhất định. Vừa mới thủ vệ kia không phải gọi tiểu tử này Tiếu Diệp A. Ta nghe nói Nam Đô khu vực chấp pháp đội tối cao trưởng quan, vị trung tướng kia cũng là họ Tiêu. Nguyên lai là như thế tầng quan hệ. Cổng thành thủ vệ cũng tại Tiếu Diệp trong tiếng giống giận giữ lấy lại tinh thần. Xem xét Tiếu Diệp người lại bị người cắt ngang chân. Cũng không kịp cân nhắc loại tình huống này có nên hay không thông báo chấp pháp đội. Vội vàng nhanh như chớp qua báo tin. Tiếu Diệp cũng tại lúc này khí mười phần. Riêng là người chung quanh tiếng nghị luận bên trong. Điểm ra cha hắn quân hàm là. Loại này khí sớm đã biến thành ngạo nghễ. Hắn đứng ở cửa thành chính giữa, liều mạng bên cạnh Hoàng Thư Trấn ngăn cản, hướng về phía đứng tại cách đó không xa Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch vênh vang đắc ý mở miệng. Nghe được không? Lão tử là trung tướng. Các ngươi những này dơ bẩn nạn dân cùng xã hội tầng cặn bã, là vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến độ cao này. Thức thời một chút, cho lão tử quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Sau đó tự phế tay chân liếm lão tử giày. Lời này vừa nói ra, Lộ Băng Trạch trong mắt trêu tức đã không còn che giấu. Hắn bỗng nhiên một cái tay khoác lên Phạm Kiến bả vai, dùng nghi vấn khẩu khí hỏi: ai ta nói tiện nhân? Lúc trước mình lão đại nói ta cái đội trưởng này quân hàm tương đương với cái gì tới? Phạm Kiến nhướng mày, một thanh vuốt ve Lộ Băng Trạch tay. Thanh âm không đến ngữ điệu, là lão đại ngươi không phải ta lão đại. Ngươi không có cụ thể quân hàm, bất quá quyền lực tương đương với trung tướng. Chỉ nghe lệnh của tối cao trưởng quan một người. Lời này vừa nói ra, khoa trương tiếng cười to nhất thời vang lên. Tiếu Diệp quả thực vẻ mặt vui cười đều muốn rút gân. Ngươi nói cái gì? Trung tướng, Lộ Băng Trạch vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Cha ngươi đến đều phải đối ta lịch thiệp ba phần. Nanh sói chiến đoàn tam chiến đoàn người viên thưa thớt. Cho nên mỗi cái thành viên dù là đại bộ phận thân phận sẽ không công bố tại chúng. Nhưng tới đối đầu chờ quân hàm lại từng cái không thấp. Vưu tam chiến đội đội trưởng càng là quyền lực ngập trời. Có được chém trước tâu sau quyền. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội vẫn tồn tại kinh thành người sống sót khu vực thời điểm. Tuy nhiên đồng dạng không có quân hàm. Nhưng hai cái này chiến đội đội trưởng nếu là thật sự cùng thượng tướng mặt đối mặt. Nói không chừng những thượng tướng kia vẫn phải lịch thiệp ba phần. Bởi vì bọn hắn trực tiếp nghe lệnh của mục tư lệnh. Tương đồng, nanh sói tam chiến đội tại nanh sói chiến đoàn địa vị. So với Long Nha cùng Hổ Nha tại kinh thành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dù sao nanh sói khu vực cũng là một cái hướng về căn cứ quân sự phát triển địa phương. Tại sở hàm địa bàn, trong quân thành viên có được hết thảy quyền ưu tiên. Mà tại nanh sói chiến đoàn bên trong tối cao trưởng quan quân hàm là thượng tướng. Mà Trần Thiếu Gia lại là xạ kích tiểu đội trưởng. Hơn nữa là trung tướng. Như vậy này suy ra, tam chiến đội các phương diện đều mạnh hơn hắn đội ngũ. Cái này ba cái chiến đội đội trưởng không phải tương đương với quân hàm trung tướng là cái gì? Thậm chí, là trung tướng phía trên, thượng tướng phía dưới. Cho nên Lộ Băng Trạch lời nói một điểm không sai. Cũng không chút nào pha tạp khoa trương thành phần. Nam đô khu vực chấp pháp đội trưởng quan viên vị kia giống như trung tướng đến. Xác thực rất đúng hắn lịch thiệp ba phần. Quảng cáo, nhưng là Lộ Băng Trạch lời này tại Tiếu Diệp nghe tới. Lại là đỏ lỏa lỏa khiêu khích. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Khuôn mặt tăng tới đỏ bừng. Chỉ Lộ Băng Trạch cái mũi đột nhiên liền muốn mắng to. Mà nhưng vào lúc này, cổng thành trong thông đạo một cái trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người nào giá đỡ lớn như vậy, làm cho ta cái này trung tướng đối với hắn lịch thiệp ba phần. Cha, Tiếu Diệp kinh hỉ quay đầu lại, kích động kêu ra tiếng, đứng tại bên cạnh hắn Hoàng Thư Trấn nhăn dưới lông mày. Nhìn Lộ Băng Trạch liếc một chút sau trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cũng là trước tiên đối thanh âm nơi phát ra chỗ cúi chào. Giống như Duệ trung tướng. Giờ phút này một trận chỉnh tề tiếng bước chân cũng từ xa mà đến gần. Ở cửa thành chỗ trong thông đạo vang lên. Dị thường rõ ràng vang dội. Cùng một thời gian vị kia trung khí 10 phần chủ nhân thanh âm. Cũng một chân bước ra thông đạo. Lộ ra dung mạo của mình. Chính là Nam Đô khu vực tại mà thế bạo phát sau mới tấn cấp trung tướng một trong giống như Duệ. Hắn ăn mặc một thân càng sạch sẽ gọn gàng sáo trang. Trên chân một đôi tỏa sáng ủng ra bị sáng bóng phản lấy ánh sáng. Tóc quản lý rất lợi hại thuận lợi. Thân thể uy vũ xem xét cũng là chiến lực không thấp. Mà liền tại vị này giống như Duệ bên trong sẽ xuất hiện về sau. Sau lưng lại là lục tục ngo ngoe đi ra một nhóm đội ngũ. Mỗi cái thân thể tinh anh khuôn mặt mang theo sát khí. Bên hông cài lấy mà thế kỷ nguyên mới đúc thành đại thủ còng tay. Đặc thù tài liệu chế thành. Cấp 3 tiến hóa giả chiến lực phía dưới căn bản mở không ra. Nhìn thấy cái này cảnh tượng. Người chung quanh đều hướng Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến đầu quân qua đồng tình ánh mắt. Nhìn về phía Tiếu Diệp thì là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Đánh không lại tựu lão cha đến. Thậm chí làm việc thiên tư xuất động Nam Đô khu vực chấp pháp đội. Ảnh hưởng vào thành đội ngũ. Cái này Tiếu Diệp cách làm thật là khiến người ta khịt mũi coi thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.